Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 283 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kiếm ý ẩn chứa trong những chữ cổ này từ cạn tới sầu, tựa hồ chính là một bộ pháp quyết kiếm thuật hùng mạnh, đặc biệt giảng giải thuật làm thế nào để ngưng luyện kiếm ý. Triều Địa bổ sung thêm một câu, giải thích cho bọn Vân Mộng Ly hiểu. Kiếm quyết sao? Vân Mộng Ly nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, mà Hiên Viên Giật khẽ hừ mũi một tiếng, lúc này càng thêm không thích những chữ cổ này. À ha ha, không phải là bản mệnh pháp bảo của phu quân lấy phi kiếm làm chủ hay sao? Chắc chắn là kiếm quyết này hết sức là bất phàm, phu quân hãy cố gắng tìm hiểu một phen xem sao. Vân Mộng Ly mỉm cười nói, nàng cũng không có hứng thú đối với kiếm quyết này. Chính là như vậy. Triều Địa kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ tư chữ cổ thứ nhất. Sau khi lên cấp hợp thể kỳ, Triều Địa lúc này vẫn không có công pháp tu hành thích hợp. Hắn đã luyện xong hết công pháp hỗn nguyên quyết trong tay cho đến hợp thể kỳ. Kim Quỳ Chân Ma Công có công pháp hợp thể kỳ trở lên, nhưng nơi này chính là ở linh giới. Tu hành ma công chỉ được một nửa thành tựu quả thật chính là hạ sạch. Hắn cũng có được một số công pháp của linh giới, công pháp nho môn, Phật môn, đạo môn cũng không phải là ít, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Triệu Địa cũng không muốn khinh suất tu luyện từ đầu những công pháp này. Hỗn độn thể của hắn thích hợp nhất là tu luyện hỗn độn pháp quyết, nhưng hỗn độn thể đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm qua ở linh giới, công pháp tương ứng đã không còn tồn tại nữa, Triệu Địa không biết bất kỳ đầu mối nào có thể lấy được công pháp hỗn độn thể. Nếu không có công pháp thích hợp để tu hành, như vậy tốn một số thời gian tìm hiểu kiếm thuật cũng là một chuyện chấp nhận được. Dù sao Triều Địa cũng có mấy thanh bản mệnh phi kiếm vô cùng là bất phàm, nếu có lãnh ngộ về mặt kiếm thuật chắc chắn sẽ gia tăng không ít thần thông kiếm thuật. Nếu như may mắn có thể tu luyện ra kiếm ý, chẳng những thần thông cực lớn diệu dụng vô cùng, hơn nữa cũng tỏ ra cực kỳ đối với việc tu hành sau này. Hơn nữa các lưu phái tu hành đều có đề cập tới ngự kiếm thuật, kiếm ý cũng không phải thần thông nho môn thì mới có, vì vậy Triều Địa có thể tìm hiểu kiếm thuật này mà không cần tu luyện công pháp của nho môn. Đương nhiên chuyện cao cấp tu sĩ nho môn tìm hiểu kiếm ý ẩn chứa trong những chữ cổ này có thể dễ dàng và nhanh chóng hay không, vậy thì hắn cũng không thể nào mà biết được. Chỉ là chữ cổ đầu tiên, chữ thiên đã ẩn chứa bốn chiêu kiếm thuật biến hóa vô cùng, mỗi một chiêu trong đó đều tỏ ra vô cùng là huyền diệu, Triều Địa hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hai mắt nhìn chăm chăm chữ thiên không chớp, bất quá thần sắc của hắn lúc vui lúc buồn, lúc sáng lúc tối hiển nhiên là đang cố công tìm hiểu. Vân Mộng Ly cùng Hiên Viên Giật không muốn quấy rầy Triều Địa, lúc này quyết định đi dạo xung quanh sơn động vốn không lớn lắm, đồng thời tìm hiểu tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh thuận tiện hộ pháp thầy trò Triều Địa. Ây, trên mặt đất còn có những đường nét huyền diệu, dường như đã từng bày cao cấp pháp trận ở chỗ này. Vân Mộng Ly chợt chỉ một khu vực nham thạch bằng phẳng dưới đất, nói... Mặt đất ở đây tương đối là bằng phẳng, dường như đã từng được xử lý qua, hơn nữa còn lưu lại từng dấu vết mờ mờ, vừa giống như thiên nhiên tạo thành hoặc là như linh lực lưu chuyển. Thì ra là Mộng Ly tỷ tỷ tinh thông đạo trận pháp, ha ha, muội cũng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào, dường như chỉ là hoa văn đá núi bình thường mà thôi. Hiền Viên Giật ngưng thần nhìn mấy lần lắc đầu cười, nói... Hai nàng có tao ngộ thê thảm tương tự, trong lúc trò chuyện bên trong của Thông Thiên Tháp đã xưng hô với nhau là tỷ muội. Muội muội diễu cả rồi. Dấu vết này vô cùng là phức tạp. Nếu như là dấu vết của pháp trận, vậy thì nhất định trận pháp này cũng không phải tầm thường. Bất quá nếu tiên thiên hạo nhiên thể của muội cũng không thể cảm ứng được nham thạch nơi này có chỗ nào khả nghi, vậy thì cũng không cần lãng phí tâm tư quá là nhiều. Vân Mộng Ly xác nhận hoa văn này không phải là bất kỳ loại phù văn trận pháp nào mà mình từng biết, cũng không coi đây là dấu vết của pháp trận lưu lại. Thật ra đã trải qua không biết bao nhiêu là vạn năm, cũng đã sớm không trọn vẹn không hoàn chỉnh nữa, cũng không nhìn ra được bao nhiêu nội dung. Hai người dạo quanh một vòng trong sơn động không lớn lắm này, lúc này cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Ủa? Không biết có bướm bay vào nơi này từ khi nào. Hiền Viên giật trần vui mừng nói, ở nóc sơn động có một con bướm màu sắc rực rỡ to bằng bàn tay đang bay lượn. Chính là Linh Phượng Điệp. Bướm này ngoại trừ có thể che giấu khí tức của mình rất là tốt, cũng không dễ dàng bị phát hiện, không có uy hiếp gì quá lớn. Bướm này quả nhiên danh bất hư truyền, là một trong những kỳ trùng đẹp nhất của linh giới. Vân Mộng Ly cũng chú ý tới con bướm này, khẽ mỉm cười nói, bướm này đẹp thật. Hiền Viên giật sinh lòng tinh nghịch, bất chợt thân hình thấp thoáng một cái bay về phía con bướm kia, giữa không trung năm ngón tay bắn ra một chỉ, từng đạo linh quang màu trắng bắn về phía Linh Phượng Điệp kia. Đột nhiên hai cánh Linh Phượng Điệp vỗ mạnh không hề né tránh, nhưng có một điểm sáng màu lục to bằng hạt đậu từ trên người của nó bay ra. Hỏng bét rồi. Triều Địa kêu lên một tiếng ở trong lòng, bởi vì là linh ma hợp tu, hắn đã quen với nhất tâm đa dụng, mặc dù đang tìm hiểu kiếm quyết nhưng vẫn chú ý hoàn cảnh ở xung quanh, lúc này nhìn thấy điểm sáng màu lục không khỏi cả kinh thất sắc. Triều Địa không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này cũng đưa tay bắn ra một chỉ, mấy đạo kiếm khí sắc bén lập tức bay nhanh ra, tốc độ cực nhanh bắn về phía điểm sáng màu lục và con bướm kia. Thế nhưng rốt cuộc Triều Địa đã chậm một bước, luồng sáng màu lục kia đã vỡ tan tác rồi biến mất, hóa thành vô hình không biết là đi về phương hướng nào, khiến cho kiếm khí của hắn rơi vào chỗ trống. Nhưng bướm kia lại không tránh được kiếm khí, lúc này nhanh chóng bị kiếm khí xuyên thủng thân mình lập tức rơi xuống. Ủa? Tiên thiên hạo nhiên chính khí sao? Trên một ngọn núi nào đó, Mộng Hồi tiên tử vừa mừng lại vừa sợ lẩm bẩm, nói. Không ngờ là loại thiên phú hiếm thấy này, cũng giống như đúc với Cửu Châu đạo hữu, chẳng lẽ nàng ta chính là truyền nhân của Cửu Châu đạo hữu, nhưng chỉ là một thiếu nữ tu vi không cao, chẳng lẽ càng không kiếm trên người của nàng ta hay sao? Không biết là nữ tử này có cơ duyên kỳ diệu gì, bằng không với tu vi của nàng làm sao có thể luyện chế ra càn khôn kiếm? Ủa? Thanh niên vừa xuất thủ kia. Không, không có khả năng. Mộng Hồi tiên tử đột nhiên sắc mặt đại biến, khiếp sợ vô cùng. Vì sao dung mạo thanh niên kia lại giống hệt như tên ma sứ mất tích nhiều năm trước, ngay cả khí tức đều có mấy phần tương tự, nhưng người này đã là tu vi hợp thể kỳ, hơn nữa còn là một tên linh tù. Trong mấy trăm năm lên cấp hợp thể kỳ cũng không có gì là kỳ lạ, dù sao đối với ma sứ kia đã là tu sĩ đỉnh phong trong số tu sĩ luyện hư kỳ, đây cũng là một chuyện không phải không có khả năng, nhưng từ một tên ma tu hóa thành một tên linh tu biến hóa trong đó cực lớn, cho dù là Mộng Hồi tiên tử cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Không biết tên thanh niên này có quan hệ như thế nào với thiếu nữ thân mang tiên thiên hạo nhiên chính khí kia. Bất kể thế nào, xem ra lần này bản tiên không đi một chuyến uổng công rồi. Mộng Hồi tiên tử nhẹ giọng nói, đồng thời thân hình thoáng một cái biến thành một đạo cầu vông chợt ẩn chợt hiện, trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Cho dù Hiền Viên giật kiến thức không nhiều, nhưng sau khi thấy luồng sáng màu lục kia cũng phán đoán được một số, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc đối với cử động của Triều Địa. Luồng sáng màu lục kia hẳn là một luồng thần niệm, chẳng lẽ là có người gửi thần niệm vào trong bướm này âm thầm dòm ngó bọn ta hay sao? Hiền Viên giật khẽ cau mày liễu, nói. Không sai, hơn nữa chính là một vị cao nhân. Thần thông thu hồi thần niệm vừa rồi hết sức là cao minh, hiển nhiên tu vi của người này vô cùng là bất phàm. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Hôm nay chỉ sợ bọn ta đã bị bại lộ, phải lập tức rời khỏi nơi này đi thôi. Triều Địa vừa nói vừa lấy ra một quyển sách trống, liên tục đánh vào mấy đạo pháp quyết khiến cho trong nháy mắt bành trướng to chừng mấy trượng. Dưới sự thao túng của hắn, quyển sách này bay tới trước vách đá áp vào những chữ cổ kia. Sau đó hắn tế xuất một luồng kim quang thật dày mà đều đặn, chậm rãi quét lên trên quyển sách một lượt. Theo 10 ngón tay của Triều Địa búng ra liên tục không ngừng thi pháp, linh quang của chữ cổ màu vàng dần dần xuyên qua quyển sách khắc lên trên đó. Sau khi thấy đã khắc lại tất cả chữ cổ, hắn mới thu quyển sách lại lập tức thi triển phong ấn để cho linh lực trên đó không biến mất, sau đó thu hồi cẩn thận vào trong một hộp ngọc. Nơi này thật sự có trận pháp. Vân Mộng Ly đột nhiên nói, nàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve một số dấu vết trên mặt đất, tâm niệm xoay chuyển phân tích lai lịch những dấu vết này. Lúc này ngay cả Hiên Viên Giật cũng đã nhìn ra, dường như trên những dấu vết kia loáng thoáng hiện ra một số tia linh quang li ti yếu ớt. Đầu tiên Hiên Viên Giật còn cho là mình nhìn hoa mắt, lập tức trừng mắt ngưng thần nhìn kỹ lại phát hiện ra linh quang rõ ràng hơn mấy phần. Không ổn rồi, pháp trận lúc này đang kịch phát. Vân Mộng Ly kêu lên một tiếng, mang theo Hiên Viên Giật bay về phía của Triều Địa. Cũng vào lúc này Triều Địa đã thu hồi quyển sách, sau khi nghe được phân tích của Vân Mộng Ly lập tức bay về phía của hai nàng, đồng thời hai tay áo bào của hắn rung lên, chuẩn bị thu hai nàng vào bên trong của Thông Thiên Tháp, sau đó thi triển pháp thuật phi độn rời khỏi nơi này. Sơn động này cũng không lớn, giữa hai nàng và Triều Địa cũng không cách nhau quá là xa, đối với Triều Địa mà nói chút khoảng cách này chỉ trong chốc lát là có thể tới nơi. Thế nhưng lúc hắn tế xuất Thông Thiên Tháp, chuẩn bị thu hai nàng vào bên trong, thình lình những dấu vết trên mặt đất bùng lên linh quang chói rực, trong nháy mắt tạo thành một mảnh phù văn cực kỳ huyền ảo và phức tạp, đan xen chằng chịt với nhau bao trùm toàn bộ sơn động. Thông Thiên Tháp kích phát kim quang nhàn nhạt, trong khoảng khắc này cũng trở nên mờ nhạt không ánh sáng, mà hai nàng Vân Mộng Ly cảm thấy quanh thân mình căng thẳng, pháp lực hoàn toàn bị giam cầm lại. Chỉ có Triều Địa tu vi khá cao, nhưng cũng bị lực phong ấn cực kỳ là hùng mạnh, miễn cưỡng còn có thể thi triển ra một số pháp lực thu hồi Thông Thiên Tháp, đồng thời lấy Hỗn Nguyên Tán tàn phá ra bảo vệ ba người hắn và bọn Vân Mộng Ly vào bên trong. Mới vừa làm xong những chuyện này, đột nhiên Triều Địa toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên lưng của hắn chẳng biết lúc nào đã bị dán lên một đạo phù lục. Mà lúc này hai nàng Vân Mộng Ly cũng là như vậy. Ngọc phù này hết sức là cao minh, hơn nữa niên đại cực kỳ là cổ xưa. Trong lòng Triều Địa lập tức thoáng qua một ý niệm, nhưng sau khoảng khắc giữa sân động thình lình sáng chói bạch quang vô cùng là chói mắt, tự nhiên hai nàng không thể nào mở mắt ra, mà Triều Địa cũng theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Đột nhiên Triều Địa chỉ cảm thấy trong thần thức bị công kích một đòn cực mạnh, làm cho hắn không cách nào có thể phản kháng, cơ hồ vì vậy mà hôn mê. Trên dãy núi trùng điệp, một đạo cầu vồng lờ mờ phá không bay tới, thình lình cầu vồng thu lại lộ ra thân hình của một thiếu nữ tuyệt sắc có vẻ hơi uy nghiêm, lúc này nàng đang cau mày nhìn chăm chú vào dị tượng nơi xa. Trong một ngọn núi ngoài xa có một cột sáng màu trắng hết sức là hoành tráng phóng vút lên cao, lúc này xông tận lên 9 tầng mây khi thiếu nữ đang ở cách xa vạn dặm cũng chú ý tới cảnh này. Không phải là ngọn núi ở chỗ ba người kia đang ở hay sao? Thiếu nữ vô cùng là kinh hãi, nếu như nàng không nhìn lầm, cột sáng màu trắng này chính là dị tượng do kích phát truyền tống trận cỡ lớn. Từ cường độ của cột sáng trắng này có thể cho thấy, lần truyền tống này khoảng cách cũng cực xa. Chẳng lẽ bọn họ đã truyền tống đi rồi hay sao? Thiếu nữ nhất thời chợt lạnh ở trong lòng, hơn trăm năm qua vất vả lắm mới tìm được bí cảnh vắng vẻ vô cùng này, mắt thấy càn khôn kiếm sắp sửa vào tay, hiện tại lại trơ mắt nhìn ba người này truyền tống rời đi, chẳng biết đi tới nơi nào. Rất khó phán đoán vị trí truyền tống trận, ngoài trừ biết được ba người này nhất định là đi rất xa, thiếu nữ cũng không thể nào suy đoán nhiều hơn. Cột sáng màu trắng chợt lóe, sau đó dị tượng biến mất dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mộng Hồi tiên tử than nhẹ một tiếng, tiếp tục hóa thành một đạo cầu vồng bay tới chỗ ngọn núi ấy, hy vọng còn có thể phát hiện ra một số đầu mối. Sau khi bạch quang chợt lóe, nhất thời trong đầu của Triệu Địa trở nên trống rỗng, cơ hồ là mất đi trí giác. Nhưng tu vi của hắn tương đối cao, thần thức lúc này cũng tương đối là hùng mạnh, lúc này thần thức tự động bảo vệ tâm thần trong chốc lát liền khôi phục lại như cũ. Ờ, đây là nơi nào thế? Triều Địa mở bừng hai mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một sơn cốc hẹp dài đầy loạn thạch, hai bên là núi cao, cách đó không xa còn có một dòng suối nho nhỏ đang chảy, ngoài ra thiên địa linh khí nơi này cũng hết sức là nồng đậm. Hắn vội vàng quan sát ở xung quanh, quả nhiên hai nàng Vân Mộng Ly đang nằm trên loạn thạch cách đó mấy trăm trượng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Trên người hai nàng có một vòng sáng linh quang mờ mờ, mà thứ kích phát vòng sáng này chính là đạo thượng cổ Ngọc Phù Kỳ lạ kìa. Hắn lập tức đi tới bên cạnh của Vân Mộng Ly, xòe ra bàn tay nhẹ nhàng áp vào trên trán của nàng, rót vào một chút linh lực giúp nàng tỉnh dậy. Một lát sau Vân Mộng Ly la lên một tiếng kéo dài chậm rãi tỉnh dậy, mở bừng hai mắt nhìn Triệu Địa, nói. Phu quân, chúng ta đang ở đâu thế? Nàng mơ mơ màng màng nhìn Triệu Địa hỏi một câu, hắn cười khổ một tiếng lắc đầu không nói ra hiệu mình cũng không hề biết. Vân Mộng Ly vận chuyển công pháp, trong nháy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cùng Triệu Địa cũng đã hiểu thấu, mới vừa rồi trải qua một lần truyền tống khoảng cách cực kỳ xa, hôn mê bất tỉnh chẳng qua là vì không gian áp lực lúc truyền tống tạo thành cũng không đáng lo ngại. Đạo Ngọc Phù này hẳn là thượng cổ truyền tống lệnh trong truyền thuyết, quả nhiên hết sức là cao minh. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, đưa tay chạm lấy đạo thượng cổ Ngọc Phù tinh xảo kìa. Nhưng lúc ngọc thủ thon thả của nàng vừa chạm tới Ngọc Phù này, nó lập tức tự động giải tán biến thành điểm điểm linh quang, sau đó cũng biến mất. Vân Mộng Ly ngạc nhiên nhìn về phía của Triệu Địa, Triệu Địa khẽ mỉm cười giải thích một câu. Của ta cũng là như vậy, xem ra ba đạo truyền tống lệnh này đều là bảo vật chỉ sử dụng một lần, hẳn là luyện thành một thể với truyền tống trận kia cũng sẽ tự động bảo vệ ngươi truyền tống. Dường như vị thượng cổ tu sĩ kia không có ác ý, bằng không cũng sẽ không bày truyền tống lệnh trong trận pháp này. Lần này truyền tống khoảng cách cũng cực xa, nếu không có truyền tống lệnh này bảo vệ, tiếp cùng với Giật Nhi sư muội khó lòng có thể bình an vô sự. Vân Mộng Ly lòng vẫn còn sợ hãi, nàng bay tới bên người của Hiên Viên Giật thi triển pháp lực đánh thức nữ tử này. Chúng ta đang ở nơi nào thế? Sau khi Hiên Viên Giật tỉnh lại cũng hỏi câu này, khiến cho Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Địa khẽ ho nhẹ một tiếng nghiêm nghị, nói. Hiên Viên đạo hữu, ước định của Triệu Mỗ cùng với ngươi cũng đã hoàn thành. Tiểu hữu giúp Triệu Mỗ mở ra cơ quan cấm chế thượng cổ tu sĩ lưu lại, mà Triệu Mỗ cũng đã hộ tống tiểu hữu bình an rời khỏi bí cảnh kia. Kế tiếp hai người chúng ta không ai nợ ai, ai đi đường nấy. Triệu Địa dứt lời thoáng động thần niệm, năm ngón tay chụp hờ về phía của Hiên Viên Giật, luồng sáng màu lục lớn chừng hạt đào từ trong thân thể của Hiên Viên Giật lập tức bay ra, lúc này bị hắn thu hồi vào trong cơ thể. Cái này... Hiền Viên Giật nhất thời hết sức là khó xử, không biết là lên làm thế nào cho phải nữa. Đạt được thân tự do, cố nhiên là chuyện nàng thường hay mơ ước, nhưng rốt cuộc hoàn cảnh nơi này như thế nào mình cũng không biết gì cả. Một mình hành động sợ rằng sẽ nguy hiểm cực lớn, nói không chừng cũng không bao lâu sau sẽ bị cao nhân bắt được lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Hiền Viên Giật ném tới Vân Mộng Ly một ánh mắt nhờ giúp đỡ, thần sắc kiêu căng từ trước tới nay biến mất không thấy, ngược lại có chút hơi đáng thường. Phu quân đã là tu sĩ hợp thể kỳ, ở trên linh giới cũng coi như là tiền bối cao nhân, vì sao lại không thu 2-3 tên đệ tử? Giật Nhi thiên phú cực tốt, chính là thiên tài có thể đào tạo. Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Hiền Viên Giật bái sư. Thế nhưng Hiền Viên Giật lại tỏ ra hơi lúng túng, ấp a ấp úng, nói: Chuyện này thật ra thì cũng không dám giấu giếm. Vạn bối từng bị buộc bái sư qua mấy lần, nhưng kết quả của những vị sư phụ của vạn bối cũng không có tốt lành gì, e rằng Triệu tiền bối cũng không chịu làm sư phụ của vạn bối. Quả nhiên Triệu Địa nghe thấy vậy nhất thời nhướng mày, mặc dù thông thường mà nói tu sĩ nho môn hết sức tôn sư trọng đạo, sư mệnh lớn bằng trời, nhưng đối với nữ tử này tình huống lại hơi có đặc biệt. Những tu sĩ nho môn kia cưỡng ép thu nữ tử này làm đồ đệ, quá nửa đều là không có hảo ý, chỉ là giam cầm cưỡng bách, tự nhiên không có tình nghĩa thầy trò. Huống chi nữ tử này lại không có hứng thú lắm đối với chuyện tu hành, điểm này làm cho Triệu Địa vô cùng là tiếc nuối, cũng đã cắt đứt lòng tài bồi nữ tử này của hắn. Lúc này hắn không thèm để ý, khẽ mỉm cười, nói: Đã là như vậy, tiểu hữu cùng Triệu mỗ cũng không có duyên phận thầy trò. Bất quá Triệu mỗ có một việc có thể làm phiền tiểu hữu, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng chuyện này, chẳng những Triệu mỗ sẽ hết sức đảm bảo an toàn cho tiểu hữu, còn sẽ tặng cho một số bảo vật để phòng thân. Chuyện gì thế? Hiền Viên Giật khẽ cau mày liễu, nói với giọng vô cùng là kiên quyết: Chuyện giết người phóng hỏa thương thiên hại lý, vạn bối tuyệt đối cũng sẽ không làm. Về phần song tu thái bổ chuyển rời tiên thiên hạo nhiên khí, vậy thì vạn bối càng không thể nào. Đầu tiên Triệu Địa cười ha hả, ngay sau đó sắc mặt nghiêm nghị lại, nói: Hiện tại Triệu mỗ chưa thể tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng Triệu mỗ cũng có thể đảm bảo. Thứ nhất, chuyện này tuyệt đối không phải thương thiên hại lý, ngược lại là một hành động công đức không nhỏ một chút nào. Thứ hai, với tu vi thực lực của tiểu hữu, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng khó khăn cũng không lớn. Hơn nữa trên căn bản sẽ không giao thủ cùng với người khác, lại cũng không cần đối mặt với cao cấp tu sĩ. Vì sao Triệu tiền bối không tự mình xuất thủ? Chẳng lẽ là nhiệm vụ này chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể hoàn thành hay sao? Hiền Viên Giật ngược lại rất thông minh, lập tức đoán ra được một số. Không sai, không sai một chút nào. Triệu Địa tán dương gật đầu một cái, cũng không tiết lộ gì thêm. Hiền Viên Giật suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm, nói: Được rồi, chỉ cần phù hợp với hai điều kiện của vạn bối nói, vạn bối cũng có thể đáp ứng tiền bối. Sợ tốt, với tu vi của tiểu hữu bây giờ hoàn thành nhiệm vụ còn có hơi nguy hiểm, cũng may nhiệm vụ lần này cũng không nóng lòng nhất thời nửa khắc, hy vọng tiểu hữu có thể chăm chỉ tu hành, trong vòng 100 năm lên cấp hóa thần hậu kỳ. Những đan dược này hết sức hữu ích đối với tu vi của tiểu hữu bây giờ, hy vọng có thể giúp tiểu hữu một tay trong đường tu hành. Triệu Địa mỉm cười nói, đồng thời tay áo bào của hắn vung lên, lập tức có mấy bình đan dược bay ra giao cho Hiền Viên Giật. Hiền Viên Giật nhận lấy những bình ngọc này, nhưng cũng không tỏ ra vẻ hưng phấn và vui mừng, chỉ là lạnh nhạt nói lời cảm tạ, ngoài miệng vẫn thấp giọng lẩm bẩm một phen hết sức là khó nghe. Ôi, lại là khổ tu bột phen. Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly nhìn nhau một cái, mỉm cười một tiếng. Kẻ có thiên phú như thế lại không có chí tiến thủ, không chịu tu hành, e rằng ở trên tu tiên giới cũng không hề có nhiều. Triều Địa suy nghĩ một chút, lại lấy ra hai món linh bảo từ trong vòng tay chữ vật của mình. Một món là một chiếc bút ngọc trong suốt, một món là một chiếc quạt tinh xảo hai mặt có bức họa, toàn là bảo vật của nho môn vô cùng thích hợp với hiền viện giật. Hai món bảo vật này là hắn phát hiện trong vòng tay chữ vật của Lạc Phàm Thần Ni. Hắn cũng không hiểu vì sao trong vòng tay chữ vật của Ni Cô Phật Môn lại có không ít bảo vật chuyên môn của tu sĩ nho môn như vậy. Hắn đưa hai món linh bảo này cho Hiên Viên Giật, sau đó nàng nhận lấy chợt lắc đầu cười, nói. Vạn bối cũng không xa lạ gì với hai món bảo vật này, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Bảo vật này vốn thuộc về một vị sư phụ trước đây của vạn bối, sau đó người này chết dưới tay của đôi tăng ni kia, không ngờ rằng cũng có một ngày vạn bối lại có thể thừa kế bảo vật của người này. Thế sự vô thường, sợ rằng nguyên chủ của bảo vật này lúc giam cầm Hiên Viên Giật cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày hôm nay. Triều Địa cũng thầm cười khổ trong lòng, chấm dứt giữa tu sĩ với nhau hết sức là bình thường. Rất nhiều bảo vật trong vòng tay chữ vật của hắn cũng có một phần lấy được từ các tu sĩ bị hắn giết chết. Về phần nguyên chủ những bảo vật này là ai đã không còn ai hỏi tới. Nơi này thiên địa linh khí hết sức là nồng đậm, hơn nữa dường như có điểm nào đó đặc biệt. Triều Địa phóng xuất thần thức ra vạn dặm xung quanh, cũng không phát hiện khí tức nào đặc biệt hùng mạnh. Trên thực tế, ngoại trừ một số đạo khí tức yếu ớt rải rác ra, trong phạm vi vạn dặm xung quanh không có yêu thú gì cả, tình huống hoàn toàn khác với bí cảnh Hoàng Sa Động thường xuyên xuất hiện cao cấp cổ thú. Triều Địa cảm thấy hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, ba người bèn nghỉ ngơi ở chỗ này vài ngày, sau đó tùy ý chọn lấy một phương hướng, cẩn thận phi độn dọc theo sơn cốc đầy loạn thạch này. Nơi này thiên địa linh khí thịnh vượng, dọc theo đường đi cũng thấy không ít các loại linh hoa linh thảo, nhưng lại không có yêu thú yêu cầm gì hết, thật sự là hết sức kỳ quái. Vân Mộng Ly lẩm bẩm nói, theo điển tịch ghi lại địa phương Thanh Sơn Lục Thủy, linh khí thịnh vượng hơn nữa vết chân người hiếm thấy như vậy, rất thường hay xuất hiện các loại dị thú man hoàng, mà bọn họ bay dọc đoạn đường này lại cơ hồ không thấy gì hết. Ủa? Có dấu vết từng xảy ra đánh nhau. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, thân hình thấp thoáng một cái cấp tốc gia tăng tốc độ độn quang, bay tới trước một hạp cốc hai bên là vách núi thật cao. Trong hạp cốc này cự thạch mọc như rừng, ở vách đá bên phải có một cái khe dài đến trăm trượng sâu không lường được, khe này hết sức bằng phẳng và bóng loáng, cũng không giống như thiên nhiên tạo thành, mà giống như bị người ta một kiếm bổ ra vậy. Mà trên vách đá bên trái có một mảnh nám đen, hiển nhiên đã từng có biển lửa uy lực không tầm thường hoành hành ở nơi này, cho nên mới để lại dấu vết lớn như vậy. Hai người Vân Mộng Ly cũng đã tìm tới nơi này, tò mò xem xét những dấu vết kìa. Nơi này hơn phân nửa từng trải qua một lần ác chiến, từ uy lực vết kiếm nơi này có thể thấy được, rất có khả năng là lực chiến đấu của tu sĩ hợp thể kỳ trở lên. Triều Địa phân tích, đồng thời ngưng thần nhìn quanh cẩn thận tìm kiếm, xem thử có thể phát hiện những dấu vết nào khác hay không. Đã có chiến đấu phát sinh, vậy thì ít nhất nói rõ nơi này không phải là tuyệt cảnh phong bế, bọn ta sẽ có cơ hội đi ra khỏi phiến khu vực xa lạ này. Vân Mộng Ly cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, trước đây nàng cũng không thấy yêu thú nào, cho nên vẫn còn lo lắng không biết nơi này có phải là một mảnh không gian hoang vu phong bế hay không, lo lắng rằng sẽ không có cách nào rời đi được nơi này. Dường như đám cây cối này có vẻ kỳ quái. Triều Địa tự nhủ trong lòng, chân núi hai bên hạp cốc cây cối xanh ủm, có không ít gốc tùng mọc như rừng, trong đó có mấy gốc dường như sắp khô chết cành lá khô vàng, nhưng mấy gốc tùng này vẫn còn giữ nguyên hình dáng không có bị tổn thương gì, dường như là thình lình bị đoạn tuyệt sinh cơ vậy. Thần thức của Châu Địa cẩn thận tìm kiếm trong đám tùng này, thình lình thần sắc thoáng động bay tới trước một gốc tùng khô vàng. Lúc này nhẹ nhàng co chỉ bắn ra một cái, một đạo kiếm khí mờ mờ lập tức bay ra, trong chớp mắt đánh cho gốc tùng này tan tác thành vô số mảnh vụn. Một luồng linh quang màu trắng to bằng hạt đậu từ trong đám gỗ vụn này bay ra, phiêu đạng giữa không trung theo gió chậm rãi tới gần một gốc tùng khác. Ờ, đây là cái gì thế? Triều Địa tỏ ra hết sức là tò mò, đưa tay chụp hờ một cái quét ra một mảnh tử quang cuốn lấy luồng sáng màu trắng kia, lúc này kéo về trước người của hắn. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ, từ luồng sáng này hắn có thể cảm ứng được khí tức cực kỳ là nhỏ bé, xem ra luồng sáng này chắc chắn không chỉ đơn giản là thiên địa linh khí mà thôi. Hai nàng Vân Mộng Ly và Hiên Viên Giật cũng không biết gì về luồng sáng này. Triều Địa thoáng động ý niệm, tay áo bào của hắn lúc này lập tức vung lên, một đạo linh quang màu lục chợt lóe, đồng tử thiên thiên hiện hình ra, y thân là Mộc Linh cho nên trưởng thành rất là chậm, hiện tại vẫn còn là đồng tử 7-8 tuổi mà thôi. Chủ nhân có gì can dặn? Thiên Thiên lập tức cung kính nói, kể từ khi được Triệu Địa ban cho Hỗn Tiên Thảo lên cấp luyện hư kỷ, Thiên Thiên càng thêm cảm kích cũng càng ngày càng kính trọng Triệu Địa hơn nữa, y biết rất rõ ràng Hỗn Tiên Thảo kia có được không dễ gì giá trị cực cao, Triệu Địa lại có thể tặng bảo này cho y đã ra ngoài dự liệu của y. À, ngươi có biết đây là cái gì không? Không chờ Triều Địa trả lời, Thiên Thiên lập tức phát hiện luồng sáng màu trắng lớn chừng hạt đậu kia, lúc đấy phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trong mơ hồ Thiên Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng với luồng sáng này, nhưng thấy nó vô cùng yếu ớt, rất nhanh y cũng nhẹ nhõm ở trong lòng. Ta đang muốn hỏi ngươi chuyện này, vật này từ trong một gốc tùng khô vàng bay ra, ngươi có nhận biết được nó hay không? Chẳng lẽ chính là dị chủng kỳ trùng nào đó hay sao? Triều Địa nhíu mày hỏi một câu. Không, không phải là kỳ trùng, dường như vật này cũng có chút uyên nguyên cùng với linh tộc bọn ta. Thiên Thiên ngưng thần dò xét luồng sáng này, nhận lấy luồng sáng từ trong tay của Triệu Địa đặt nó lơ lửng trên lòng bàn tay chìm vào trong trầm tư. À... Đột nhiên Thiên Thiên lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, y phát hiện trong lúc vô tình thở ra có khí tức cỏ cây, lại bị luồng sáng này hấp thụ một ít. Phảng phất một đạo linh quang lóe lên ở trên đầu, nhất thời Thiên Thiên nhớ ra rất nhiều chuyện. Ta biết, thứ này hơn phân nửa chính là trí linh trong truyền thuyết. Thiên Thiên nói bằng giọng như vừa nhặt được trí bảo, nhưng lúc này lại có vẻ hơi tiếc nuối. Trí linh sao? Cũng là một chi của linh tộc sao? Triều Địa càng cau mày chặt hơn, hắn nghe chuyện này cũng là lần đầu tiên. Sau khi đi tới linh giới, Triệu Địa cũng không quá quan tâm những chi tiết liên quan tới linh tộc, ngược lại Thiên Thiên chính là Mộc Linh Thể, cho nên cũng đặc biệt lưu ý tới linh tộc. Triệu Địa từng mua thật nhiều điển tịch có liên quan cùng với linh tộc giao cho Thiên Thiên tìm hiểu. Thiên Thiên lúc này gật đầu một cái, thần sắc hưng phấn, nói... Từ một ý nghĩa nào đó, trí linh cũng là một chi của linh tộc, nhưng đối với một số phân chi của linh tộc, trí linh lại có tác dụng vô cùng lớn. Tỉ như Mộc linh tộc chúng ta vốn là thân cỏ cây không có chút linh trí nào, mà trong truyền thuyết trí linh lại có tác dụng rất lớn trong việc giúp đỡ thiên địa linh thể như chúng ta mở ra linh trí. Nhưng sử dụng cụ thể như thế nào Thiên Thiên cũng không hề biết được. Mở ra linh trí sao? Triều Địa nghe vậy chợt sửng sốt, ban đầu đồng tử Thiên Thiên mở ra linh trí, không biết tu hành bao nhiêu là năm, nếu như vật này có hữu ích đối với mở ra linh trí, nhất định sẽ là trọng bảo linh tộc tranh đoạt. Trong truyền thuyết, trí linh chính là linh vật do thiên địa tạo hóa mà thành, lấy các loại thiên địa tinh hoa làm thức ăn từ từ lớn lên, còn linh trí này khi tức yếu ớt hẳn là mới ra đời cũng không lâu. Thiên Thiên mân mê chế linh này lẩm bẩm nói: "Ơi, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc là ta đã sớm mở ra linh trí. Trí linh này đã vô dụng đối với ta. Hơn nữa nghe nói trí linh lớn lên cực kỳ là chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn cả mộc linh chúng ta. Thần thông có được sau khi trưởng thành trong điển tịch cũng không thấy ghi lại." Ý Thiên Thiên muốn nói trí linh vừa ra đời không lâu này cũng không đáng để cực khổ tài bồi. Triều Địa gật đầu một cái, nhận lấy trí linh từ trong tay Thiên Thiên quan sát tỉ mỉ một lần nữa. "À, tiền bối, nếu trí linh này có thể mở ra linh trí, vì sao tiền bối không dùng nó cho bản mệnh pháp bảo của mình? Nếu có thể mở ra linh trí, chẳng những có thêm một linh lô hết sức là trung thành, hơn nữa có thể gia tăng thần thông cho bản mệnh pháp bảo." Dường như Hiên Viên Giật rất có hứng thú đối với vật này, chợt xen lời nói. Thiên Thiên lúc này tỏ ra khinh thường phản bác: "Ngươi cho rằng mở ra linh trí đơn giản như vậy sao? Cho dù là có trí linh phụ trợ cũng phải trải qua một phen tế luyện thi pháp phức tạp. Quá trình cụ thể e rằng chỉ có cao cấp linh tộc của Linh Nguyên Đại Lục mới có thể biết được đó." Mặc dù trí linh này nhất thời không sử dụng được, bất quá vật này đối với Triệu Địa cũng không có uy hiếp một chút nào. Hắn suy nghĩ một chút bèn thu luồng sáng này vào trong một cái bình ngọc, vì bảo đảm vạn vô nhất thất hắn còn dán lên trên bình một đạo phù văn phòng ấn. "Đi thôi, nơi này không có chỗ đặc thù nào khác, bọn ta hãy tiếp tục bay về phía trước." Triều Địa ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hóa thành độn quang để phi hành. Hắn thấy Thiên Thiên cố ý lưu lại ở bên ngoài, cũng không thu hồi y vào bên trong của Thông Thiên Tháp. "Thì ra ngươi là một mộc linh, ha ha, đây là lần đầu tiên ta thấy người của linh tộc." Hiên Viên Giật rất có hứng thú đối với Thiên Thiên, đôi mắt to tròn không ngừng quét tới lui trên người của Thiên Thiên, tỏ vẻ hận không được chạm vào làn da xanh biếc của Thiên Thiên. "Này, nha đầu không biết lễ phép, ngươi phải gọi ta là tiền bối." Thiên Thiên liếc xéo Hiên Viên Giật hừ mũi một cái, lúc này nói với giọng điệu vô cùng là già dặn, y đã đạt tới tu vi luyện hư kỷ, mà Hiên Viên Giật lúc này còn là hóa thần kỷ, tự nhiên muốn bày ra dáng vẻ của tiền bối cao nhân. Hiên Viên Giật cũng cười lạnh một tiếng, tức giận đáp lại: "Bất quá chỉ là một khúc gỗ biết nói mà thôi, lúc này cũng tỏ ra kiêu ngạo như vậy sao? Ngay cả Mộng Ly tỷ tỷ cũng không muốn ta xưng là tiền bối." Những lời này hết sức là cay độc, Vân Mộng Ly cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng, ngay cả Triệu Địa lúc này cũng lắc đầu mỉm cười. Thiên Thiên tỏ ra giận dữ, sắc mặt càng xanh hơn trước. "Tiểu nha đầu này không biết trời cao đất dày là gì, không cho ngươi một bài học ngươi sẽ tưởng rằng mộc linh chúng ta chỉ biết nói tiếng người mà thôi." Dứt lời, Thiên Thiên chợt giơ tay ra, mười ngón tay búng ra liên tục từng đạo linh quang màu lục, tạo thành một màn hào quang bao phủ Hiên Viên Giật vào trong đó. Nhất thời Hiên Viên Giật chỉ thấy trước mắt xanh biếc một màu, dõi mắt nhìn lại khắp nơi toàn là đại thụ chọc trời vô biên vô tận, mà nàng phi hành thế nào cũng không ra khỏi được cánh rừng này. Thiên Thiên chỉ là muốn cho nha đầu này nếm mùi đau khổ một chút, cũng không dám làm tổn thương nàng một chút nào, cho nên y thi triển sở trường huyễn thuật của mình vây khốn nàng, mà cũng không thúc giục pháp lực phát động công kích. Triều Địa âm thầm gật đầu, sau khi Thiên Thiên lên cấp luyện hư kỷ, thần thông ảo hóa đã gia tăng lên một bậc, màn hào quang biến ảo này tu sĩ luyện hư kỳ tuyệt đối khó có thể phá giải được, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải phí một phen công phu. Mặc dù nhân số linh tộc ít hơn hai tộc nhân yêu rất là nhiều, hơn nữa trưởng thành không dễ nhưng toàn là hội tụ thiên địa tinh hỏa, có một số thần thông khó lòng có thể tin được, thông thường mà nói hơn xa tu sĩ hai tộc nhân yêu cùng cấp.